Bảo bối của Hàn thiếu gia. Chương 2, hoa hồng trắng. Góc truyện audio.com. An Nhiên Di cứ thế đi mãi. Cô nhìn xung quanh các quán cà phê xem có tìm người làm không. Nhưng rồi cũng thất bại. Cô thở dài. Sau đó cô dừng lại trước một ngôi biệt thự khá to lớn. Ngôi biệt thự trang nhã. Màu cà phê bao xung quanh. Đặc biệt là phía cổng có cái bảng bự trà bá là tìm người làm. Bao ăn, ở, ngủ, 5 triệu một tháng. Mắt cô lại sáng lên. 5 triệu một tháng, như vậy không tốt sao? Lại còn bao ăn ở, cô chỉnh lại trang phục của mình rồi mạnh dạn nhấn chuông cổng. Chờ hoài mà không thấy ai ra. An Nhiên Di lại nhấn lần nữa rồi nhấn nữa. Cô cứ nhấn mãi cho đến khi một người con trai đi ra. Người con trai đó mặc áo vest khá lịch lãm. Nhìn còn rất trẻ, đẹp trai, người con trai mở cánh cổng sắt to lớn kia ra rồi nhìn cô. Cho hỏi tiểu thư là ai? Đến đây gặp ai? Người con trai cúi chào, rồi nhã nhặn hỏi, à không, em đến đây nhận việc. An Nhiên Di vừa trả lời vừa chỉ cái bảng lên cổng. Người con trai nhìn theo phía tay chỉ của cô, sau đó lại nhìn cô. Tiểu thư có thể làm việc gì? Người con trai lại hỏi. Em có thể nấu ăn, dọn dẹp, pha trà, thêu vá và nhiều việc khác. An Nhiên Di trả lời. Nhìn cô giống tiểu thư như vậy chứ đừng coi thường cô. Nấu ăn là do mẹ cô dạy từ khi cô 9 tuổi. Pha trà, thêu vá là do bà cô dạy. Nói chung các thứ nữ công gia chánh cô đều biết tất. Vậy tiểu thư tên gì? Người con trai vừa hỏi xong Nhiên Di giật mình một phát. Mặc dù hình cô không hay xuất hiện lên thị trường hoặc trên mạng, nhưng tên cô cũng khá nổi. Nhìn căn biệt thự lớn thế này chắc chắn ông chủ của căn biệt thự này làm rất lớn. Nếu như nói tên thật chắc chắn sẽ bị lộ ra, lúc đó chuyện lại càng rắc rối hơn. Tiểu thư, sao tiểu thư không trả lời? Người con trai nhíu mày nhìn cô, ra vẻ có chút nghi ngờ. Ai em tên Hãn Nhi? Đúng rồi Hãn Nhi, cô vơ đại tên rồi trả lời. Mời cô Hãn Nhi vào trong. Tôi sẽ chỉ việc làm cho cô. Người con trai lại cúi chào rồi bước vào trong căn biệt thự. Cô thấy thế cũng lẽo đẽo đi sao? Sân trước của ngôi biệt thự rất rộng và lớn. Có hai dãy hoa hồng trắng bên hai phía. Nhìn khung cảnh rất mơ mộng. À anh ơi, cho em hỏi. Anh Nhiên Di nhìn người đàn ông phía trước mình. Có chuyện gì ạ? Người con trai quay lại. Vâng, tại sao ở đây chỉ trồng hoa hồng trắng thôi vậy? An Nhiên Di nhìn xung quanh. Hoa hồng trắng là một trong những hoa cô rất thích. Năm cô 4 tuổi đã có một cậu bé tặng cô một cành hoa hồng trắng. Lúc đó còn nhỏ nên cô chả nhớ khuôn mặt cậu bé đó thế nào. Bây giờ nhìn dãy hoa hồng trắng này, cô lại nhớ đến cậu bé đó. Là tại vì vợ tương lai của cậu chủ rất thích hoa hồng trắng cho nên cậu ấy đã trồng cả một dãy hoa để sau này tặng cô ấy. Người con trai giải thích, hóa ra là thế, cô gái ấy chắc rất hạnh phúc khi có một người yêu cô đến thế. An Nhiên Di bỗng mỉm cười. Nãy giờ tôi chưa giới thiệu, tôi tên Hoàn Trác, là quản gia ở đây. Cô có thể gọi tôi là Trác. Hoàn Trác nhìn cô rồi mỉm cười lại. Rồi Hoàn Trác giới thiệu sơ qua ngôi biệt thự này. Ngôi biệt thự được thiết kế sang trọng, nội thất tinh xảo. Chủ của căn biệt thự này là một người đàn ông đang làm chủ tịch ở Bách Thị. Theo như cha cô kể, Bách Thị và An Thị từng là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Hai bên luôn tranh chấp đất đai. Rồi đến thời của ông cô thì hai bên kết thúc, cùng hợp tác làm ăn. Cho đến giờ hai bên vẫn rất hòa thuận hợp tác. Hoàn Trác đưa cô đến một căn phòng. Căn phòng khá to, nội thất mặc bình thường nhưng thiết kế rất đẹp. Căn phòng có màu xanh lá, xung quanh còn nó mùi bạc hà, làm cô rất dễ chịu. Hãn Nhi, đây là phòng của cô. Trong tủ đồ có vài bộ đồng phục, cô thay đồ xong rồi chúng ta sẽ đi gặp thiếu gia. Hoàn Trác nói xong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô còn đang thưởng thức mùi bạc hà thì nghe Hoàn Trác nói xong cô liền tỉnh. Đi gặp thiếu gia á, cách chương.